Sư nói rằng hôm nay sư giảng cho quý vị nghe về cái bài kinh có cái tựa đề là Thánh Trú, tiếng Pali là Ariyavasa Sutta. Ariya có nghĩa là thánh, tức là những cái bậc giác ngộ. Còn Avasa là cái nơi ở. Thì nơi ở của các bậc giác ngộ tức là Thánh Trú. Nếu mà theo tiếng Hán Việt, đó là bài kinh Thánh Trú. Thì cái bài kinh này được ghi lại trong Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya. Thì sư nói rằng khi một cái vị sư mà giảng pháp, ở đây là các sư giảng pháp, thì tức là giảng những cái lời dạy của Đức Phật cho quý vị nghe, thì các ngài thường dựa trên một cái bài kinh, dù ngắn hay dài thì các ngài dựa trên bài kinh để cho nó có, tức là dựa trên những cái sự kiện mà đã được Đức Phật giảng. Cái sự kiện là Đức Phật đã giảng cái bài kinh này và dựa vào đó để giảng cho quý vị nghe. Thì những cái bài kinh này là những bài kinh trong cái kinh tạng Pali. Thì cái kinh tiếng Pali là có nghĩa là Sutta. Thì cái nghĩa đen của cái chữ Sutta có nghĩa là một cái đường, hay là một cái đường gạch, hay là một cái sợi chỉ, mà nó là để cho nó làm một cái mẫu mực từ đó mà mình theo. Chẳng hạn như cái người thợ mộc ấy, họ muốn cưa một cái miếng gỗ thì họ lấy một cái sợi chỉ, họ tẩm vôi và họ rung một cái thì cái đường chỉ nó thẳng thẳng tưng trên cái tấm gỗ, và từ đó người ta cưa theo cái đường chỉ đó thì nó sẽ đúng theo cái điều họ muốn. Còn nếu mà họ chỉ đoán, họ vừa không có cái đường chỉ họ cưa thì nó sẽ không được ngay thẳng lắm. Thì cũng tương tự như vậy, thì đối với những cái người mà đệ tử của Đức Phật, những người Phật tử đó, thì dựa theo những cái lời dạy của Đức Phật như là cái đường chỉ, như cái mẫu mực để hướng dẫn cái cuộc sống tâm linh của mình. Cho nên cái chữ Sutta, cái nghĩa đen là đường chỉ, nhưng mà nghĩa rộng, nghĩa bóng của nó có nghĩa là những cái sự hướng dẫn, những cái, thì đó tiếng Hán Việt gọi là cái kinh. Kinh là một cái sợi chỉ, cái đường thẳng. Thì những cái sự mà đề ra, Đức Phật đề ra để hướng dẫn cái đời sống tâm linh của chúng ta thì có ba, tức là gọi là tam học đó, tức là giới, định và huệ. Tức là trước nhất là mình giữ giới. Thì đối với người Phật tử thì cái giới mà phải giữ là năm giới: tránh sát sanh, tránh trộm cắp, tránh tà dâm, tránh nói dối và tránh dùng những cái chất sai. Thì bốn ở năm cái giới này là không có thay đổi, Đức Phật đặt ra như vậy. Chúng ta có bổn phận theo hoặc là không theo. Nếu mình không muốn theo giới thì mình không theo, còn theo thì phải theo năm giới, chứ không có giảm xuống còn bốn giới hay là ba giới rồi, hoặc là tăng lên thành sáu hoặc bảy giới, không có như vậy. Đức Phật đặt ra năm giới thì quý vị theo năm giới, còn tám giới thì theo tám giới. Mình không có quyền thay đổi. Mình có thể theo hay không theo mà không có quyền thay đổi. Thì đó là cái bước đầu tiên là giữ giới. Cái bước thứ hai, giới tức là sila, tiếng Pali là sila. Thứ hai là mình phát triển cái sự định tâm của mình. Thì tiếng Pali là samadhi bhavana. Bhavana có nghĩa là một cái phương pháp vuông bồi hay là pháp hành thiền. Và samadhi là để vuông bồi cái sự định tâm. Thì thiền nó có hai pháp như quý vị biết rồi, là thiền tĩnh lặng là Samatha, và thiền minh sáng niệm xứ là Vipassana. Thì nói về cái sự định tâm thì Đức Phật đưa ra 40 cái đề mục trong cái thiền tĩnh lặng để cho chúng ta theo, để cho cái hành giả theo đó mà phát triển cái sự định tâm, tiếng Pali là Samadhi. Thì thứ nhất là 10 cái đĩa Kasina. Kasina là một cái đĩa đất tròn như vậy. Thì hiện có đĩa đất, đĩa gió. Đĩa Kasina thì hiện gồm có đĩa đất Kasina, đĩa gió Kasina, đĩa lửa Kasina và đĩa không khí đó, cái khoảng không Kasina, rồi màu xanh, trắng, vàng, đỏ gì đó, bốn màu, rồi không gian đó. Tất tổng cộng là có 10 cái loại đĩa Kasina, và mình dùng cái đĩa Sida đó mình trụ tâm trên đó cho đến khi nó định tâm thì đó là 10 cái đề mục kasina. Rồi có 10 cái sự bất tịnh mà mình phải quán, tức là 10 cái thể trược và 10 cái phép quán tưởng. Thì quán tưởng đây, trong đó có quán tưởng về cái phẩm hạnh của Đức Phật, gọi là Buddha Nusati đó, tức là 10 phẩm hạnh của Đức Phật, 9 phẩm hạnh của Đức Phật. Quý vị biết là Đức Phật có vô số phẩm hạnh, mà theo kinh đó, thì dù cho một cái vị Phật mà nói về cái phẩm hạnh một cái vị Phật khác, suốt cuộc đời còn không có nói hết phẩm hạnh của một vị Phật được. Nhưng mà rút gọn thì còn có 9 cái phẩm hạnh chính, như Arahant Sammasambuddho, Vichacharana Sambano Sugato, Lokavidu Anuttaro Purisa Dhammasarati, Satta Deva Manusanan, Buddho Bhagava. Thứ nhất là mình hay nghe là ứng cúng, chánh biến kỳ, minh hạnh túc, thiền thệ, thế nhân giải, vô thượng sĩ địa ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Nhưng mà mấy cái từ đó nó rất là khó hiểu. Thì cái phẩm tính thứ nhất A-la-hán có nghĩa là một cái vị Phật, một cái phẩm hạnh mà thuần khiết, có nghĩa là hoàn toàn loại trừ tất cả ô nhiễm của tâm rồi, là hoàn toàn loại trừ và xứng đáng được cúng dường. Thì mình có thể gọi là bậc thuần xứng, tức là thuần khiết, xứng đáng được cúng dường. Nó dễ lãnh hội hơn ha. Thứ hai là toàn giác. Toàn giác tức là một quý vị mà đã hoàn toàn giác ngộ và có cái trí tuệ toàn giác, có thể biết tất cả những cái điều gì Ngài muốn biết, chỉ cần hướng tâm đến là biết. Thì đó là toàn giác của Sammasambuddho. Thì nói hai cái thôi, tại vì nói nhiều nữa nó không có đủ thời giờ đó. Thì đó là những cái phẩm hạnh của Phật. Thì mình nhớ hai cái đức tính là thuần khiết, thuần xứng đó, tức là thuần khiết, xứng đáng được cúng dường, và thứ hai là với cái trí giác ngộ, với cái trí tuệ toàn giác. Thì đó là khoảng về phẩm hạnh của Phật. Cách quán kế tiếp là quán về phẩm tính của Pháp, là Dhammanusati. Thì Pháp thì nó có 6 cái phẩm tính. Quý vị coi trong cái cuốn Retreat Manual có 6 phẩm tính của Pháp trong đó. Rồi quán tưởng về các cái phẩm cách của Chư Tăng thì cũng có ở trong cái cuốn Retreat Manual đó. Rồi kế đến là quán về phẩm hạnh trong sạch của mình, tức là mình giữ giới một cách rất là trọn vẹn, và khi mình quán thì mình nhớ lại là cái sự giữ giới thanh trong sạch của mình, thì để tâm cái hoan hỷ mình lên, thì đó là một cái cách quán, gọi là quán về cái giới hạnh trong sạch của mình. Thì trước hết mình phải giữ giới cho trong sạch cái đã, rồi mình mới quán lại cái sự trong sạch giới hạnh của mình. Rồi kế đến là quán về cái sự rộng rãi của mình. Chẳng hạn quý vị phát tâm bố thí, cúng dường, làm phước thiện. Rồi sau quý vị nhớ lại những cái hành động do cái lòng rộng rãi của mình làm. Thì mình nghĩ lại cái những cái sự cao thượng đó, cái sự rộng rãi đó là quán về cái sự rộng rãi của mình. Rồi quán về chư thiên, Devata Nusati. Quán về chư thiên ở đây không có nghĩa là mình nghĩ đến chư thiên, mà mình nghĩ đến những cái phẩm tính tốt của mình. Chẳng hạn như mình có đức tin trọn vẹn vào Tam Bảo, và mình biết cái sự ghê sợ, xấu hổ và ghê sợ mỗi khi mình làm tội lỗi, tức là có tàm của quý đó, Hiri and Otapa đó. Thì có tàm của quý. Rồi mình biết cái phẩm hạnh tri túc của mình đó, mình hài lòng với những gì mình có. Thì khi mình nhớ đến những cái phẩm tính của mình như vậy, thì mình mới nghĩ rằng, ồ, chư thiên sở dĩ lên được các cái cảnh trời, tái sinh vào các cái cảnh trời, thì các quý vị đó cũng trong sạch làm những cái điều như mình đã làm vậy. Thành ra mình nói là mình cũng so sánh mình giống như chư thiên. Thành ra cái nói là quán về tưởng về các chư thiên, nhưng thật sự là quán về cái những cái sự phẩm tính của mình, cũng tựa như những vị chư thiên họ có vậy. Thì có nghĩa là vậy. Rồi kế đến là quán tưởng về sự an bình của Niết Bàn. Thì cái sự quán tưởng này nó chỉ có đối với những bậc giác ngộ thôi. Tại vì những người mà chưa giác ngộ đâu có biết Niết Bàn là cái gì, đâu có biết mà sao mà quán tưởng được. Tuy nhiên mình có một cách suy diễn là mình đọc được hay là mình nghe nói lại là Niết Bàn rất là bình an, thì mình nghĩ lại một cách như vậy nếu mình chưa giác ngộ. Còn quý vị nào giác ngộ rồi biết Niết Bàn là cái gì thì quán rất là dễ. Rồi kế đến là quán tưởng về sự chết. Thì mình nói ra đời sống nó là vô thường, nhưng mà cái chết thì rất là chắc chắn. Dù không biết khi nào cái chết đến, nhưng mà cái chết chắc chắn nó sẽ đến. Thì quán về cái sự chết, đó là cái quét quán kế tới. Rồi quán niệm về cái sự ô trược của những cái thân phần của mình, như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, xương, gân, tủy, thận, vân vân. Kể ra thì có 32 cái thân phần. Thì mỗi cái mình quán thấy cái sự ô trược của nó, thì đó là quán về sự ô trược của thân. Và cái cách quán nữa là quán niệm về hơi thở, tiếng Pali là Anupana, Anapana Sati, có nghĩa là tiếng Hán Việt gọi là an ban thủ ý đó. Thì nói có vẻ Hán Việt nhưng mà thiệt ra mình theo hơi thở ra vào của mình. Hơi thở vào mình biết, hơi thở ra mình biết. Và tùy theo cái cách tập mình, cách tập của mình mà nó có thể là thiền tĩnh lặng, Samatha, hoặc là thiền minh sáng định xứ, Vipassana. Thì chỉ có cái phép quán của hơi thở này thì mới theo có được hai cái cách tập. Còn những cái phép trước thuộc về thiền tĩnh lặng không mà thôi. Thì khi mà quán những cách này làm như vậy thì mình phát được sự định tâm của mình, tức là theo các phát triển sự định tâm. Thì có 40 cái đề mục về hành thiền phát triển sự định tâm như vậy. Thì khi mình làm thì phải theo đúng lời dạy của Đức Phật, không nên thay đổi để thành 60 hay 70 hay rút ngắn lại ha. Mình không có quyền làm như vậy. Thì đó là sự dạy nó như vậy. Đó là giữ giới và phát triển tâm định ha. Tam học thì giới, định và huệ. Huệ có nghĩa là mình vun bồi cái trí tuệ của mình. Thì tiếng Pali là Panya, Panya là trí tuệ, Bhavana là cái sự vun bồi trí tuệ. Thì khi mà trong cái pháp hành thiền minh sát, vun bồi trí tuệ, thì cái đề mục mình có thể quán về ngũ uẩn thủ, tức là năm cái uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức là đối tượng cho cái sự dính mắc của mình. Mình quán cái đó thì gọi là quán về ngũ uẩn thủ. Hay quán về 12 xứ, tiếng Pali xứ là Ayatana, tức là cái xuất xứ. Xứ có nghĩa là cái xuất xứ hay là cái căn nguyên, từ đó mà có những cái khác. Mà mình thường hay nghe dịch là căn, mà 6 nội căn và 6 ngoại căn, mà thiệt ra đúng nghĩa của nó là cái xứ. Căn có nghĩa là tiếng Pali là Vatu, còn cái xứ Ayatana. Rồi 18 tố, tố là cái yếu tố, là Datu. Thì 18 cái tố, thì Đức Phật giảng ba hồi thì Đức Phật nói là 12 xứ, lúc khác thì 18 cái yếu tố tùy theo cái người nghe. Nhưng 12 xứ, 18 yếu tố nó giống nhau, nó đều nói về cùng một thứ. Rồi quán và thì giác ngộ về cái bốn thánh đế, tiếng Pali là Ariya Sakya. Bốn thánh đế đây có nghĩa là khổ đế đó, rồi tập đế, rồi diệt đế và đạo đế ha. Khi một người giác ngộ, tức là người giác ngộ về bốn cái thánh đế, rồi có thể phát triển khi mà quán về 12 cái nhân duyên trong cái Paticca Samuppada, là 12 cái nhân duyên. Mình hay thường nghe lời là thập nhị nhân duyên. Thập nhị tiếng Tàu là 12, tiếng Việt là tiếng Tàu là thập nhị mà tiếng Việt là 12. Hay là mình quán về các cái hiện tượng danh sắc, thì ngũ uẩn hay là danh sắc nó đẹp tương đương với nhau. Thì các cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi qua 6 cửa giác quan, thì ngay khoảnh khắc hiện tại thì mình để chánh niệm mình quán, thì như vậy gọi là quán về các hiện tượng danh sắc sanh khởi qua 6 cửa giác quan. Và khi mình quán như vậy đó, mà mình có cái chánh niệm mình vững vàng, định tâm mình phát triển mạnh mẽ, thì nó xuyên thấu vào cái các cái hiện tượng để thấy cái bản chất của các hiện tượng, thì lúc đó cái tuệ giác minh sáng nó sanh khởi lên. Thì có 16 tầng tuệ như quý vị biết rồi đó. Thì đó là cái các quán niệm để vun bồi trí tuệ. Thì nói một cách rốt ráo là khi một người hành giả minh sát, thì bất cứ các cái hiện tượng danh sắc nào nó sanh khởi qua 6 cửa giác quan, như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ đó, thì mình phải chánh niệm ghi nhận. Thì đó là quán các cái hiện tượng danh sắc sanh khởi qua sáu cửa giác quan. Sư nói rằng khi mà mình thấy một cái đối tượng thì mình phải ghi nhận ngay lập tức là thấy ngay trong cái khoảnh khắc mình thấy. Và đến một cái độ mà cái định tâm mình nó sắc bén, chánh niệm mình nó vững vàng á, thì trong khi mình thấy đó, mình có thể thấy được cái phần nhạy cảm của mắt mình, giống như là một cái yếu tố trong cái sự thấy. Rồi thấy được cái hình sắc là cái đối tượng của cái phần nhạy cảm của mắt, rồi cùng sanh khởi với cái tâm thấy, nên có những cái trạng thái tâm của nó, tức là những cái tâm thái đó, tiếng Pali là Chetasika đó, như là cảm thọ. Thì cái cảm thọ nó có thể là thọ khổ, hay là thọ lạc, hay thọ trung tính. Quý vị thấy một cái hình sắc quý vị thấy thích thì đó là lạc thọ, mà thấy không ưa là khổ thọ. Thì rồi trong cái tâm thấy của mình cũng có những trạng thái tâm hay những tâm thái khác, như là tưởng là mình nhận ra được cái đối tượng nó là cái gì thì đó là tưởng. Rồi trong tâm mình cũng có những cái sự vận hành tâm ý như sao gọi là hành. Rồi cái tâm thấy gọi là thức, tức là đều có ngũ uẩn trong nó, sắc thọ tưởng hành thức ở trong đó. Nếu mà mình có chánh niệm thì mình sẽ thấy được những cái này. Do đó mà nói một cách rốt ráo là mình quán về ngũ uẩn, năm uẩn hoặc là danh sắc thì mình vun bồi được cái trí tuệ theo cái sự chỉ dẫn của Đức Phật ghi lại được trong các cái bài kinh, nhất là trong cái bài kinh mà bài kinh lớn về sự thiết lập chánh niệm vững vàng đó, Satipatthana Sutta, mình hay gọi là kinh tứ niệm xứ đó. Như vậy tóm lại thì cái kinh tiếng Pali là Sutta, có nghĩa là cái sự hướng dẫn, cái đường chỉ gạch, cái sự hướng dẫn để cho cái hành vi của mình, cái tác phong của mình nó đúng đắn theo cái giới luật. Sư có đưa ra một cái ví dụ là một số người lấy cái cuốn sổ viết lên, cái cuốn sổ nó không có gạch hàng. Và có cuốn sổ gạch hàng thì chắc chắn cái người mà viết trên cái cuốn sổ mà có cái kẻ hàng nó sẽ đẹp hơn viết trên một cuốn sổ không có kẻ hàng. Thì cái kẻ hàng đó có nghĩa là chữ kinh đó, có nghĩa là sutta. Thành ra những cái bài pháp của Đức Phật giảng là những cái sự hướng dẫn, những cái đường chỉ cho cái đời sống tâm linh của chúng ta, thì đó là kinh sutta. Và sư nói thì hôm nay sư giảng về cái bài kinh Thánh Trú, tức là chỗ ở của những bậc thánh nhân. Thì tiếng Pali là Ariya Vasa Sutta. Thì sư vừa giảng quý vị nghe cái ý nghĩa của chữ Sutta. Bây giờ sư giảng bắt đầu Ariya Vasa. Thì cái Ariya Vasa nó là một hợp từ của hai cái từ. Ariya là thánh, tức là những bậc giác ngộ. Còn Avasa là nơi ở, tức là trú. Thành ra nói về Hán Việt một cách gọn gọn là kinh Thanh Trú. Thì sư nói sư phát cho quý vị cái tờ handout đó, thì quý vị nhớ giữ cái đó, đừng có đánh mất, để thỉnh thoảng mình dở ra coi để hướng dẫn cái hành vi cũng như cái cách sống của mình cho nó đúng đắn theo cái lời dạy của Đức Phật. Và sư đọc cho quý vị nghe một cái đoạn kinh bằng Pali. Tôi sẽ không đọc Pali, tôi chỉ dịch ra tiếng Việt thôi. Thì trong khi đọc như vậy, sư nói quý vị cố gắng mường tượng ra là quý vị đang diện kiến Đức Phật ngay trước mặt của mình, và chính mình đích thân được nghe Đức Phật đọc những cái dòng Pali này. Tại vì có những người họ nghe những cái dòng Pali họ rất thích, họ nổi da gà. Mặc dù cũng có những người khác nghe Pali không hiểu gì hết thì cũng buồn ngủ. Nhưng mà quý vị mà thích thì quý vị mường tượng ra quý vị đang nghe Đức Phật giảng thì quý vị sẽ thích thú hơn. Thì cái đoạn trong kinh có ý nghĩa như thế này. Này chư tỳ khưu, có 10 cái khía cạnh hay 10 cái đường nét của Thánh Trú, tức là của chỗ ở của những bậc thánh nhân, mà nơi đó một các bậc thánh nhân đã ở, đang ở và sẽ ở. Thì đó 10 cái đó là gì? Thì 10 cái đó này chư tỳ kheo, 10 cái đó là gì? Này chư tỳ kheo, ở đây thứ nhất, cái thứ nhất, cái nét đường nét thứ nhất hay là cái khía cạnh thứ nhất là đã từ bỏ 5 cái yếu tố. Thứ hai là đã có được 6 cái yếu tố. Và thứ ba là có một cái sự canh gác hay là một cái sự bảo vệ. Và thứ tư là có 4, với 4 sự hỗ trợ. Thứ năm đã loại trừ những cái sự thật riêng tư. Và thứ sáu là loại trừ hoàn toàn những cái sự tìm kiếm. Và thứ bảy là có được những cái tư tưởng không có ô nhiễm. Và thứ tám là có được những cái chức năng cơ thể rất là bình an đó, tranquil là yên tĩnh đó. Đó. Thứ chín là có một cái tâm được giải thoát tốt. Và thứ mười là có trí tuệ giải thoát rất là tốt. Đó là mười cái khía cạnh hay cái dáng nét của chỗ ở của một bậc thánh nhân, của là phạm trú. Đó là cái ý nghĩa của bài kinh như vậy. Thì bây giờ sư mới hỏi, sư mới giảng cho quý vị nghe về các bậc thánh nhân. Có bao nhiêu bậc thánh nhân? Thì trong kinh nói là có hạng, có 8 hạng thánh nhân, hay là có 8 bậc thánh nhân. Thì 4 bậc thánh nhân về gọi là thánh đạo, và 4 bậc kia là thánh quả. Thì 4 thánh đạo thì còn có là bậc nhập lưu đạo, rồi thứ hai là bất lai đạo, nhất lai đạo, và thứ ba là bất lai đạo, và thứ tư là a la hán đạo. Thì nhập lưu đạo thì bậc nhập lưu tiếng Pali là Sotapanna. Thì nhập lưu đạo có nghĩa là Sotapanna Magga. Magga là đạo, tên là Sotapanna Magga. Rồi nhất lai là Sakadagami, đạo là Magga. Rồi bất lai là Anagami Magga, Arahata Magga. Đó là 4 bậc, 4 đạo. Bây giờ 4 cái bậc quả thì gọi là nhập lưu. Không, mình nói là nhập lưu quả thì tiếng dịch ra nghĩa đen là vậy. Nhưng một khi đã là quả rồi thì họ chỉ nói là nhập lưu thôi. Thì nhập lưu, bất lai, nhất lai, bất lai và A-la-hán. Tại sao như vậy? Tại vì sư giảng rằng khi mà mình hành thiền, minh sát, niệm xứ, mình phát triển những cái tuệ giác của mình từ thấp đến cao, sau khi mình kinh qua những cái tầng tuệ giác minh sát đó, thì quý vị biết minh sát, những cái đề mục của minh sát nó thuộc về thế tục, tức là các hiện tượng danh sắc thôi. Rồi khi mà từ, quý vị nhớ là 4 cái tâm, cái chập tâm mà trước khi nó đạt đạo, đó là cần hành, chuẩn bị cần hành, thuần thứ và chuyển tánh đó. Thì từ thuần thứ trở xuống là các cái đối tượng, nó là các hiện tượng danh sắc thuộc về thế tục. Rồi Gotrabu là nó chuyển dòng, nó là từ dòng phàm sang dòng thánh đó, từ người thường đến người thánh đó. Thì cái chập tâm Gotrabu đó nó bắt Niết Bàn. Rồi trước khi cái đạo tâm nó sanh lên, ngay kế tới chỉ có một chập tâm đạo thôi, thì đạo tâm nó bắt Niết Bàn, nó là một tâm siêu thế, nó không còn là thế tục nữa. Thành ra cái đạo đó nó không còn trong minh sát nữa, nhưng mà nó là cao điểm của minh sát. Nếu quý vị không tập minh sát, quý vị không có đạt đạo được. Nhưng mà khi đạo tâm thì nó không thuộc về minh sát nữa, mà nó là siêu thế, vì đối tượng là nó Niết Bàn. Cho nên cái đạo tâm đó nó chỉ có một khoảnh khắc ngắn hơn một giây nữa, ngắn lắm. Thành ra sư nói là nó rất là ngắn. Thành ra cái đạo tâm nó qua rất nhanh, và ngay cái khoảnh khắc mà đạt đạo đó, thì người đó được gọi là cái bậc đạo. Nếu mà nhập lưu thì nhập lưu đạo, mà nhất lai thì nhất lai đạo, bất lai thì bất lai đạo, A-la-hán thì A-la-hán đạo. Rồi sau cái một cái chập tâm đạo đó thì có 2 hoặc 3 chập tâm quả tâm, thì từ đó trở đi là người đó trở thành cái bậc thánh luôn. Là cũng như là quý vị đánh thể thao đó, quý vị ngay cái giây phút quý vị vô địch một cái đó thì giống như đạo đó. Rồi sau đó quý vị được cái danh tiếng là mình là một nhà vô địch, thì nó là cái quả, thì nó cũng ý nghĩa là giống vậy á. Thì cái đào tâm nó rất là ngắn ngủi, nhưng mà nó có cái một cái công năng và rất là mạnh, nó loại trừ tất cả những cái ô nhiễm thuộc cái phạm vi của cái bậc thánh đó. Đó. Chẳng hạn như quý vị nhớ là trong 10 cái sợi dây trói buộc đó, có cái gọi là có cái ngã kiến, hoài nghi và tập hành thủ đó, thì quý vị mà đặt được cái bậc nhập lưu, quý vị loại trừ ba cái đó vĩnh viễn. Còn mấy cái kia thì còn lại cho những cái đạo sau. Thì ý ngôn nghĩa đây là cái đạo nó ngắn ngủi nhưng nó công năng rất là mãnh liệt, đến nỗi nó loại trừ luôn tất cả những cái ô nhiễm mà thuộc về cái lĩnh vực của cái đạo đó. Đó là cái hiệu quả của đạo. Đó là cái tám bậc thánh nhân mà sư dặn cho quý vị nghe. Sư nói rằng quý vị hành thiền minh sát niệm xứ, những cái bậc này đối với quý vị quá quen thuộc. Nhưng mà sư cũng giảng ra đây để cho cái bài pháp thoại nó được trọn vẹn của một cái bài pháp thoại, cho nên sư giảng luôn tám cái bậc thánh ở đây. Thì cái câu hỏi đặt ra là các cái bậc thánh an trú ở đâu? Thì những người mình thì ở nhà chư tăng ở tu viện, còn các bậc thánh ở nơi nào? Thì cái câu trả lời là các bậc thánh ở nơi của các bậc thánh, tức là thánh trú, tức là Ariya Vasa. Thì các bậc thánh của đệ tử của Đức Phật đều ở trong các thánh trú hết đó. Thì sư mới nói rằng trên trái đất này sẽ có tổng cộng là 5 vị Phật. Thì 4 vị đã qua rồi và còn 1 vị sẽ đến trong tương lai. Thì cái vị Phật đầu, vị Phật mà thứ 3 đó là vị Phật Ca Diếp Kassapa, là trước cái Đức Phật Cồ Đàm, tức là Đức Phật Thích Ca của mình, là ngài Ca Diếp Kassapa. Thì những cái đệ tử mà thánh đệ tử của bậc Đức Phật Kassapa Ca Diếp đó thì cũng an trú, cũng ở trong các cái thánh trú. Rồi đến cái Đức Phật mà trước Đức Phật Kassapa đó, Đức Phật thứ 2 đó, Kassapa là thứ 3. Thì Đức Phật thứ 2 á là Kona Gamana Buddha. Kona thì đệ tử của những cái vị Phật Kona Gamana này cũng ở trong thánh trú. Rồi trước cái vị Phật Kona Gamana, tức là Đức Phật thứ nhất đầu tiên trên trái đất này đó, là Kakusanda Buddha. Kakusanda Buddha, tiếng Việt tôi cũng nhớ đại khái nhưng mà không nhớ rõ vậy, không dám nói thì nói theo tiếng Pali thôi. Kakusanda Buddha. Thì như vậy mình kể cái Đức Phật đầu tiên trên đất này là Kakusanda Buddha, Đức Phật thứ hai là Kona Gamana, Đức Phật thứ ba là Kassapa, Đức Phật thứ tư là Đức Phật Thích Ca, đúng là Cồ Đàm, cái dòng họ là Gotama. Thì Đức Phật Gotama Buddha là 4 vị Phật đã có mặt. Thì 3 cái vị Phật đầu á, thuộc về Phật quá khứ. Còn Đức Phật Gotama của mình tuy chết rồi nhưng mà mình đang ở trong cái giáo lý của Đức Phật, cho nên Đức Phật mình gọi là Đức Phật hiện tại. Còn cái Đức Phật tương lai chưa đến, tức là Đức Phật Di Lặc đó, Maitreya, thì sẽ ra đời, sẽ ra trong tương lai. Và tất cả những cái thánh đệ tử của các cái vị Phật này đều ăn ở trong thánh trú hết. Thì cái câu hỏi đặt ra là các bậc thánh nhân ở đâu? Thì ở trong cái những cái thánh trú là chỗ ở của các bậc thánh. Do đó mà có vô số các bậc thánh ở thánh trú luôn luôn. Thì đó là và thánh trú thì có 10 cái đặc tính, và sư lặp lại cái 10 cái đặc tính này ở trong cái tờ mà quý vị có đó. Thì thứ nhất 10 cái đặc tính hay là 10 cái dáng vẻ hay đường nét của thánh trú là đã từ bỏ 5 cái yếu tố, đã có được 6 yếu tố. Thứ nhất là từ bỏ 5 yếu tố, thứ hai là có 6 yếu tố, thứ ba là có sự bảo vệ hay là có sự canh gác, thứ tư là có 4 sự hỗ trợ, thứ năm là đã loại trừ những cái sự thật cá nhân, thứ sáu là đã loại bỏ hoàn toàn tất cả những cái sự tìm kiếm, thứ bảy là có được những cái tư tưởng không có ô nhiễm, thứ tám là có những cái chức năng cơ thể nó yên lặng hay là nó an bình, và thứ chín là có cái tâm giải thoát tốt và thứ 10 có trí tuệ giải thoát tốt. Đó là 10 cái đường nét của cái thánh chú. Và căn cứ trên cái những cái đường nét của cái chỗ thánh chú đó thì chúng ta có thể vạch ra những cái đường thẳng để hướng dẫn những cái hành động của chúng ta. Tức là sư nói sau khi mình học chi tiết về, sư sẽ giảng chi tiết về những cái 10 cái khía cạnh đó. Và sau khi mình biết rõ rồi thì mình dựa vào đó mình hướng dẫn cái hành động của mình trong cái cuộc sống. Thì sư nói là nếu mà quý vị hiểu tiếng Pali thì quý vị sẽ rất là hứng thú và quý vị có thể phát được cái pháp hỷ khi cứ nghe đọc Pali. Tức là mình sung sướng trong cái sự hiểu hay là nghe pháp của mình, gọi là pháp hỷ. Tiếng Pali gọi là Dhammapiti. Rồi bây giờ sư giảng cái chữ trong cái bài kinh nói này chư tỳ khưu. Có 10 cái khía cạnh của thánh trú mà nơi đó một bậc thánh nhân đã ở, đang ở và sẽ ở. Thì bây giờ sư mới đặt cái câu hỏi, cái chữ bhikkhu, tỳ khưu đây có nghĩa là gì? Và mình hiểu bhikkhu như thế nào? Đó là, thì sư giảng nói cái bhikkhu là tỳ kheo, nó có hai được hiểu theo hai hai cách. Cách thứ nhất là hiểu theo kinh, tiếng Pali là sutanta. Hiểu tuy kinh có nghĩa là, và cách thứ hai là hiểu theo giới luật, là Vinaya của các vị tăng, giới tăng giới đó. Thì theo kinh đó, thì Bhikkhu được định nghĩa là một người thấy sự hiểm nguy của cái vòng luân hồi, đầy cái đau khổ, bất tội nguyện và nỗ lực để mà thực hành giáo pháp thoát khỏi cái, những cái sự hiểm nguy này. Thì những cái người như vậy thì theo kinh được gọi là tỳ khưu. Rồi thì bất cứ ai, người trời, người thường hay tỳ kheo mà thấy được cái sự đau khổ thì muốn thoát khỏi khổ đó thì đều được gọi là tỳ khưu. Thì sư mới giảng cho quý vị nghe, lược cho quý vị nghe về khổ. Thì có sinh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, chết là khổ. Mình thương những cái gì mình thích, mình yêu thương những cái gì mà mình thích mà mình xa rời nó gọi là khổ. Thì mình hay nghe nó là ái biệt ly khổ đó. Và mình không thích những cái gì nhưng mà mình phải gặp thì mình khổ. Thì tiếng Hán gọi là oán tăng hội khổ đó. Và mình mong mà không được, cầu bắt đắc khổ đó thì gọi là cũng khổ. Mà cái cầu bắt đắc khổ này không phải là mình muốn cái gì mà mình không được đều khổ. Nó có ý nghĩa đặc biệt của nó, có nghĩa là mình không muốn bị già và mình không muốn bị chết, nhưng mà mình phải già phải chết nên mình khổ. Cầu bắt đắc khổ có nghĩa là đó như vậy. Và cuối cùng là ngũ uẩn thủ là khổ, tức là năm cái uẩn sắc thọ tưởng hành thức làm đối tượng cho sự dính mắc của mình, mà mình bị dính mắc vào thì mình khổ. Thì đó có nghĩa là khổ rồi đó. Như vậy tỳ khưu mà theo kinh là một người thấy sự ô nhiễm, thấy sự nguy hiểm của vòng luân hồi, muốn hành pháp để mà tận diệt những cái ô nhiễm của tâm, thì đó được gọi là tỳ khưu. Thì sư nói quý vị đến đây hành thiền, quý vị tham dự 2 tháng, 1 tháng, 15 ngày, nửa tháng. Quý vị tập ít, quý vị diệt trừ ô nhiễm ít. Quý vị tập nhiều, quý vị diệt trừ ô nhiễm nhiều. Hễ có tập là có được diệt trừ ô nhiễm. Và khi quý vị mà tập mà hoàn mãn đó, thì quý vị diệt tận diệt ô nhiễm, tức là quý vị đắc thánh quả, thánh đạo quả A-la-hán. Thì phiền não hay là ô nhiễm nó có 3 cái mức độ. Thứ nhất là ô nhiễm gọi là thô tháo, tức là nó bộc lộ ra những hành vi như mình đánh đập hay là mình nói những cái lời không có hay, thì nó thể hiện ở bên ngoài gọi là thô tháo. Hay là thì đối với cái ô nhiễm hay phiền não thô tháo đó thì mình có thể dùng giới mà mình giữ được. Chẳng hạn khi quý vị giữ giới tròn vẹn, dù quý vị, trong tâm quý vị muốn giết, quý vị cũng không có giết. Thành ra cái giới nó giúp cho mình ngăn ngừa được những cái phiền não thô tháo thể hiện qua bằng lời nói và cái hành động của thân của mình. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là cái phiền não hay là ô nhiễm nó sanh khởi nó một cách năng động lên trong tâm của mình, mặc dù nó không thể hiện bằng hành động hay là nói, nhưng mà trong tâm mình nó rất là năng động. Chẳng hạn như mình muốn đánh một người nào nó, mặc dù mình không đánh nhưng mà trong tâm mình đã đánh rồi, thì đó là cái phiền não năng động hay là ô nhiễm năng động trong tâm. Thì cái đó nó được chế ngự bởi cái tâm định của mình. Khi có quý vị sự định tâm á, thì quý vị sẽ những cái tư tưởng đó nó bất thiện, nó không có sanh khởi lên. Thành ra giới thì loại trừ, ngăn ngừa được cái phiền não thô tháo thể hiện ở bên ngoài, còn định thì nó ngăn ngừa những cái phiền não năng động sanh khởi lên trong tâm. Nhưng mà cái tiềm năng, những cái bất thiện, cái ô nhiễm nó còn tiềm tàng trong tâm của mình, nó chỉ gặp điều kiện là nó sanh khởi. Thì muốn khi mà mình hành thiền minh sát niệm xứ đó, thì luôn luôn mình thấy cái đối tượng mình ghi nhận, thì không có cái cơ hội cho những cái phiền não nó ngủ ngầm nó sanh lên. Cho nên mình cái tuệ giác minh sát thì nó ngăn ngừa được cái phiền não ngủ ngầm. Và khi mà mình đắc đạo thì mình loại trừ được những cái phiền não ngủ ngầm trong tâm của mình. Thì cái hành thiền minh sát đó, mình loại trừ mỗi cái đối tượng nó lên, mình ghi nhận để cho cái ô nhiễm nó không có cơ hội sanh khởi. Thì giống như mình loại trừ nó từ từ, giống như quý vị lấy một cái rìu mà quý vị lát từng cái miếng vỏ cây khỏi cái thân một cây. Lát một miếng thì rớt một miếng, lát hai miếng, rớt hai miếng, cuối cùng quý vị lát hết thì tất cả cái vỏ cây bị gọt hết khỏi cái thân cây. Thì cái phiền não, cái ô nhiễm mà qua minh sát thì cũng tương tự như vậy. Thì đó là theo cách nói của tỳ khưu, theo cách hiểu của kinh. Bây giờ vì tỳ khưu theo giới luật, thì quý vị biết trong mỗi cái tu viện có một cái nơi gọi là Simaho, tức là một nơi đó là một nơi nơi rất là linh thiêng. Chẳng hạn như cái chỗ chư tăng ở của mình đã làm cái phép cái Simaho ngay đó đó. Thành ra khi mà một vị thọ giới tỳ khưu phải lên cái Simaho nó mới tỳ khưu được. Thì viện mình có cái Simaho đó, chỗ chư tăng ở đó. Thì một vị mà muốn thành tỳ khưu thì đắp y cạo đầu rồi đọc những cái giới bổn của một vị tỳ khưu dưới sự chứng giám của một cái thánh chúng, có thể 5 người, 10 người, 15 người vân vân. Thì sau khi làm những cái thủ tục theo cái giới bổn và cái thủ tục của thọ giới tỳ khưu thì cái vị đó được gọi là một vị tỳ khưu. Thì trong kinh có ghi lại là những cái bậc thánh nhân, có những người họ giác ngộ trước khi họ trở thành một tỳ khưu, sau khi họ nghe hay thực hành giáo pháp với Đức Phật. Thì khi họ thành bậc thánh nhân thì Đức Phật mới, họ muốn trở thành tỳ khưu thì Đức Phật mới nói lại đây tỳ khưu, thiện lai tỳ khưu đó. Thì kêu, chỉ kêu một tiếng là từ đó vị đó tự động thành vị tỳ khưu, chứ không cần phải cạo đầu đắp y gì hết. Thì có cái trường hợp đó. Thì cái Đức Phật hay nói giáo pháp đã được thiết lập, hãy đến đây mà an trú. Đó, thì thiện lai tỳ khưu. Thì trong trường hợp đó có nghĩa là như vậy. Thì những cái vị này ngay tại chỗ trở thành cứ vị tỳ khưu. Thì do đó mà có hai cách để hiểu tỳ khưu là theo kinh, tức là một người thấy theo cái sự nguy hiểm của vòng luân hồi, thực hành giáo pháp để thoát khỏi thì được gọi là tỳ khưu. Và cách thứ hai là theo giới bổn, là thọ giới tỳ khưu, đắp y và cạo đầu, và được chứng giám bởi một cái thánh chúng 5, 10 hay 15 người. Thì sư nói là, sư ngừng bài pháp thoại ở đây. Và sư nói là quý vị đã giữ giới, nghe pháp, hành thiền, thì quý vị đang xây dựng cái thánh trú của quý vị. Thì quý vị nên cố gắng tiếp tục ghi nhận tất cả các hiện tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan một cách liên tục và chi tiết. Thì với cái sự mà thực hành như vậy thì sư mong là quý vị sẽ loại trừ được ô nhiễm và sẽ thành đạo một tương lai rất là gần. Và sư ngừng bài pháp thoại ở đây.